Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, quảng trường dưới mặt đất vĩnh viễn không nhìn thấy nắng sớm chân chính, chỉ có thể thông qua âm thanh của đồng hồ báo thức đến nói với mình là sáng sớm đã đến. Ở dưới tình thế như vậy, người trên hành tinh này còn có thể bảo trì đồng hồ sinh học cùng trật tự xã hội cơ hồ nhất trí, thật sự là sự tình rất khó tưởng tượng. Đồng hồ báo thức tại trong ngục tủ không ngừng vang lên, rất có cảm giác nửa đêm rung lên. Trong tấm ảnh mèo vàng trừng tròng mắt đen lúng liếng, nhìn đồng hồ báo thức réo lên không ngừng, đại khái đang nhớ xem ngươi giấu ở nơi nào. Tình Cửu cùng Trung Lý Tử đồng thời đẩy cửa phòng đi ra. Trung Lý Tử hô một tiếng sớm, Tình Cửu nói một tiếng ân. Tiếp theo chính là như quá khứ rất nhiều ngày như thế, Trung Lý Tử bắt đầu rửa mặt uống thuốc lấy bữa sáng, pha trà, Tình Cửu đem mấy cái nệm êm chất đến cùng một chỗ, dựa vào ghế bắt đầu xem tin tức. Nếu như không nhìn mặt của bọn hắn biểu hiện ra tuổi tác, nếu như không phải Tình Cửu xưa nay không ăn điểm tâm, thật sự rất giống một đôi vợ chồng kết hôn 10 năm trở lên. Nhưng hôm nay cuối cùng có chút không giống. Trung Lý Tử muốn rời mảnh quảng trường âm u này, đi đến thế giới tầng thứ 2 xa xôi mà cao thượng, đi tinh môn đại học bồi dưỡng. Sau này chỉ ít nửa năm, nàng sẽ không trở lại căn hộ này. Ngươi xác định sẽ cùng ta đi đúng không? Nàng bưng lên hồng trà uống một ngụm, dùng hơi nóng che giấu chờ mong trên mặt ra vẻ bình tĩnh nói. Tình Cửu xem tinh vực hạm đội nội bộ điều lệnh tin tức trên TV, ân một tiếng, lại bổ sung. Ta an trí xong sẽ đi tìm ngươi. Trung Lý Tử có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến không bao lâu sẽ gặp lại, dù sao cũng so với việc chia cách tốt gấp 33.000 lần, lại vui vẻ. Vậy ta hôm nay sẽ đem khế ước cho thuê đăng lên. Mặc dù là quảng trường dưới mặt đất rời xa phồn hoa cùng bầu trời xanh lam, chính phủ quản lý hữu hiệu như cũ, có chuyên môn phụ trách ủy thác cho thuê cùng thay mặt thu tiền thuê. Đã phải rời đi 6 tháng, nàng đương nhiên muốn lấy căn hộ cho thuê kiếm chút tiền. Không muốn, Tình Cửu không chút do dự biểu thị phản đối. Hắn không thể nào tiếp nhận nam nhân khác vào ở căn hộ này, nghĩ đến nam nhân kia sẽ tựa vào ghế của mình càng không được tự nhiên. Lúc trước hắn rõ ràng tính ra Cố Thanh có thể sẽ rời đi, y nguyên không chịu đem chức trưởng môn cho Trác Như Tuế, chính là nguyên nhân này. Trung Lý Tử nghĩ thầm vậy phải mất bao nhiêu tiên, một câu ngươi đền cho ta a đang muốn thốt ra, nàng bỗng nhiên nhớ tính tình của hắn cùng việc hắn đã giúp mình nhiều như vậy, mau ngậm miệng. Ta đền cho ngươi, Tình Cửu làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, nói. Hai cái kim tể, Trung Lý Tử sao dám thu, nói. Người khế ước thuê nhà vốn còn chưa đến hạn, ta còn muốn trả ngươi tiền, ngươi đền cái gì mà đền. Tình Cửu nói, không cần trả, đi ra ngoài rất nhiều địa phương phải có tiền. Việc này vẫn là hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt lần đó du lịch nhân gian có được kinh nghiệm. Mặc kệ là ở khách sạn Thiên Tự Giáp phòng, hay là đi phòng đấu giá cùng người giật đồ, mặc kệ là đi ăn lẩu hải sản ngon nhất, vẫn là thuê xe ngựa thoải mái nhất, đều là muốn tiền. Chuyện này vẫn chưa hết, hắn tiếp tục nói. Ta sẽ chuyển một chút điểm tín dụng cho ngươi. Những điểm tín dụng này là hắn từ bên trong tài khoản của lão bản phòng trò chơi kia chuyển ra, tin tưởng toàn bộ tinh hà liên minh đều không ai có thể. Góc truyện audio.com, cha được số tiền kia đi đến đâu? Sở dĩ vẫn lựa chọn lão bản phòng trò chơi kia, không phải là bởi vì hắn đã sớm phát hiện lai lịch số tiền kia không sạch sẽ, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy lão bản tính tình không tốt, chỉ là quen thuộc. Đã quen thuộc lão bản phòng trò chơi kia cần gì đổi người khác? Tựa như Thanh Sơn Tông, mặc kệ là Thái Bình chân nhân vẫn là Liễu Từ hoặc là Cố Thanh, rời đi chiêu thiên đại lục đi trên biển, luôn luôn quen thuộc đi Bồng Lai đảo lấy một chiếc bảo thuyền. Đây thật là giống Cố Thanh nói như vậy, là cố ý thiếu bảo thuyền vương một cái nhân tình sao? Có lẽ hắn nghĩ như vậy, Thái Bình chân nhân, Liễu Từ cùng Tình Cửu chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ là quen thuộc là gông xiềng tinh thần nhân loại khó khắc phục nhất, dù đối với cao nhân tu đạo có thành tựu cũng là như thế. Dù sao bảo thuyền vương có tiền có thuyền, không quan tâm điểm ấy. Đương nhiên, coi như hắn quan tâm cũng vô dụng. Trung Lý Tử giật mình, mở tin tức bên trên vòng tay, phát hiện bên trong tài khoản đúng là có thêm một số tiền lớn. Nàng đương nhiên rất quan tâm số tiền lớn này, bởi vì nàng muốn đi học còn muốn đi yêu hóa gen, nàng muốn sống. Nàng không có lần nữa nếm thử đem số tiền kia trả về, nhìn Tình Cửu nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi, mặc kệ là tại tiểu học vẫn là trung học cùng Tân Thế Học Viện, tính tình của nàng đều có chút kiêu ngạo thanh lãnh, dù là ban đầu là ngụy trang lâu cũng thay đổi thành thói quen. Nàng rất ít tiếp nhận người khác trợ giúp, tự nhiên cũng không có cơ hội nói tạ ơn. Từ khi trong nhà có thêm khách trọ là thiếu niên này, số lần nàng nói tạ ơn đã vượt qua 16 năm trước đây. Bởi vì thiếu niên không ngừng trợ giúp nàng, mà cũng không cho phép nàng cự tuyệt. Ta đã từng nói, ta đang lợi dụng ngươi, những thứ này là thù lao. Tình Cửu nhìn nàng nói. Trung Lý Tử khóe môi khẽ nhếch lộ ra một vòng mỉm cười mê người, nói. Nhưng ít ra hiện tại ngươi còn không lợi dụng được a. Nói xong câu đó, nàng đã đi vào trong lòng Tình Cửu, dùng sức ôm lấy hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, thật lâu cũng không chịu rời đi. Trong phòng trở nên phi thường yên tĩnh, đồng hồ báo thức không không thức thời vang lên lần nữa, trong tin tức thanh âm cũng dần dần thu nhỏ. Đối với loại chuyện này, Tình Cửu phi thường có kinh nghiệm, tựa như người gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, hai tay rủ xuống tại bên người, con mắt nhìn thẳng phía trước tận lực làm ra hô hấp phi thường bình ổn, nhịp tim cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây gọi là ngươi ôm mặc cho ngươi ôm, ta không quan tâm. Không biết bao lâu trôi qua, cũng không ngắn, nhưng cũng không quá dài. Thời điểm Tình Cửu bắt đầu nhìn thiên luận văn thứ tư, Trung Lý Tử rốt cục buông lỏng tay, có chút không được tự nhiên sửa sang tóc bạc quay người trở về phòng ngủ. Nàng về phòng ngủ là muốn thu thập hành lý, cũng là muốn để đỏ ửng trên mặt giảm bớt chút. Thu thập hành lý rất đơn giản, Tinh Môn Đại học cung cấp ăn ngủ, còn có nóng lạnh 4 bộ thường phục cùng đồng phục, trong sân trường có rạp chiếu phim miễn phí, phòng trò chơi, sân bóng, phòng thể hình. Tóm lại xã hội có, trong trường học đều có, mà lại miễn phí. Nàng chỉ dẫn theo chút quần áo cùng tư nhân vật dụng, liền đi ra phòng ngủ, đi vào trước ngăn tủ, nhìn con mèo trong tấm ảnh, trong mắt lộ ra cảm xúc không nỡ. Tình Cửu nhìn cái ghế kia cũng có chút, góc truyện audio.com, không nỡ, rời đi Chiêu Thiên Đại Lục, hắn Tàng Thiên Hạ đã mất đi ý nghĩa, không cách nào tùy thời mang theo đồ vật, coi như hắn lúc ấy đi Vân Mộng Sơn lấy một kiện không gian pháp khí tại trận chiến cùng vực ngoại thiên ma kia, khẳng định cũng sẽ nát. Chẳng lẽ phải đem cái ghế này lưu tại nơi đây? Trung Lý Tử lấy ra một cái ba lô cho hắn, nói. Mặc kệ ngươi đem số tiền cùng đồ vật kia giấu ở nơi nào, thời điểm lấy ra cẩn thận chút, đừng để người trông thấy. Cái ba lô kia dùng vải công trang để làm, bên ngoài có một tầng lớp sơn màu đen, coi như rắn chắc, chính là bề ngoài không tốt. Tình Cửu xưa nay không quan tâm giá trị bề ngoài chuyện này, đem máy tính bỏ vào trong ba lô, lại đem một kiện quần áo thể thao màu lam chưa từng xuất hiện nhét vào, quay người rời khỏi nhà trọ. Phi hành khí màu xám trắng rời khỏi mặt cỏ, hướng về không trung bay đi. Nơi đó có vô số mây mù, bình đài trong đó như ẩn như hiện, như hai đạo vách núi đứng đối mặt nhau, chỉ để lại một đạo bầu trời. Nhìn phi hành khí dần dần biến mất tại trong mây mù, Tân Thế Học Viện học sinh tâm tình có chút phức tạp, chậm rãi dừng vung vẩy tay. Lục Thủy Thiển nhìn trên bãi cỏ hai đạo phi hành khí lưu lại mơ hồ vết tích, không biết vì cái gì oa một tiếng khóc lên, che mặt hướng về phương xa chạy tới. Các học sinh nhìn hình ảnh này có chút giật mình, nghĩ thầm nguyên lai ngươi cùng Trung Lý Tử tình cảm tốt như vậy a. Trung Lý Tử ngồi tại bên cửa sổ có chút khẩn trương. Nàng không muốn bị trung niên nam nhân đối diện gọi cao thủ kia nhìn ra, dùng mũ quần áo thể thao che khuất đầu, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nỗi buồn ly biệt đã tại trong căn hộ biểu đạt qua, nàng biết Tình Cửu sẽ không tới tiễn mình, cho nên không có hướng các lão sư các bạn học trên bãi cỏ phía dưới đã biến thành con kiến nhìn một chút. Đây là lần thứ nhất nàng rời quảng trường dưới mặt đất, ngoại trừ khẩn trương đương nhiên cũng có rất nhiều cảm giác mới. Nàng nhìn bình đài trong mây mù như ẩn như hiện, nhìn những kiến trúc trên bình đài rõ ràng phong cách khác biệt, ánh mắt phi thường chuyên chú. Cao thụ ngồi tại đối diện, chuyên chú mà không dễ gây nên phát hiện đánh giá nàng, càng cảm thấy tổng giám đốc cùng mình phán đoán không sai. Có ai lần thứ nhất rời khỏi lòng đất lại biểu hiện bình tĩnh như vậy? Không nên quên nàng mới 16 tuổi, tiểu cô nương này tuyệt đối không giống trong tư liệu biểu hiện đơn giản như vậy, chỉ ít thân thế của nàng không có khả năng đơn giản như vậy. Đúng vậy, thân thế của nàng mặc dù rất thảm đạm nhưng rất phổ biến. Tại trong liên minh, từ chính phủ cung cấp 2 lần gen cải tạo vô hiệu, lại không có tiền để tự chủ tiến hành gen ưu hóa, từ đó quá nhiều người bị tật bệnh mang đi sinh mệnh, về phần người bị quỹ ngân sách âm mưu bức đến tự sát thì càng nhiều. Vấn đề nàng cùng chủ tịch ở chủ tinh xa xôi đến cùng là quan hệ như thế nào? Phi hành khí màu xám bạc tại trong mây mù không ngừng lên cao. Những mây mù kia so nơi xa thấy được muốn thưa thớt rất nhiều, so tài liệu giảng dạy viết mặt đất tầng mây càng nhạt rất nhiều, ánh mắt có thể thoải mái mà xuyên qua. Trung Lý Tử lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn trên vách đá dựng đứng kết cấu bằng thép in những quảng cáo thời đại trước, nhìn những khe hở xuất hiện nước thải, bỗng nhiên nghĩ đến bên trong quảng trường dưới lòng đất thỉnh thoảng có trời mưa, chẳng lẽ. Góc truyện audio.com, chính là những thứ này. Không biết bao lâu trôi qua, mây mù tan biến, vách đá kết cấu bằng thép dần dần bị trọng đài lơ lửng thừa thay thế, hai bên cũng tách ra càng ngày càng xa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là phía trên bầu trời xanh lam diện tích càng lúc càng lớn, mây trắng càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng giống sách giáo khoa trên TV nhìn thấy những hình ảnh kia. Bỗng nhiên, phi hành khí rời khỏi mặt đất, Mặt trời cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại ngoài cửa sổ, xuất hiện tại trước mắt Trung Lý Từ. Giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, có chút há miệng ra, nghĩ đến đã từng xem qua một phim phóng sự. Một con cá voi dưới biển sâu hướng thượng du bơi thời gian rất dài, rốt cục xông ra khỏi mặt biển, đi tới trong bầu trời, phát ra tiếng kêu trầm thấp vui thích đến cực điểm. Vấn đề là con cá voi kia tại thiên không chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, lần nữa rơi vào trong biển, cuối cùng bị thuyền đánh cá kéo về bến cảng, biến thành đồ ăn. Mình cũng sẽ như vậy sao? Phi hành khí bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung rõ ràng. Không biết có phải là để nàng liên tưởng đến con cá voi kia hay không, hay là nàng nghĩ đến sắp bước vào thế giới xa lạ, nàng khẩn trương bắt lấy dây an toàn, trong vô thức hướng bốn phía nhìn lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh làm nàng an tâm kia. Người lúc này ở nơi nào? Đám người quảng trường dưới mặt đất lâu không thấy ánh nắng, sẽ cảm giác đèn đường cũng đẹp. Chỉ là đèn đường không phân ngày đêm mà hiển hiện, thế là phần đẹp đẽ kia rất nhanh cũng phai nhạt. Tình Cửu đứng tại dưới một cây đèn đường hỏng, chờ bầu trời vệt ánh nắng ảm đạm kia hiện lên, sau đó lại đợi một đoạn thời gian rất dài. Còn có rất nhiều luận văn số học muốn nhìn, chờ đợi đối với hắn mà nói cũng không khó chịu. Đèn đường chớp lên, phía trên vô cùng cao vách đá sắt thép trở nên đen kịt. Hắn đeo ba lô đi đến cuối hẻm nhỏ, dọc theo khung sắt đã rỉ sét bay lên. Gió đêm đem mũ xốc ra, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã vượt qua Tân Thế Học Viện sườn núi. Tại trong quá trình này, hắn thông qua mạng đem tất cả máy giám thị trên đường phi hành đều điều chỉnh phương hướng, đồng thời đóng lại hơn 10 máy quét ở giữa các bình đài. Đóng lại máy quét sẽ khiến cảnh báo, nhưng chỉ cần quan bế thời gian đầy đủ ngắn, sẽ bị những người kia quy kết do dòng điện ba động hoặc là nguyên nhân không hiểu thấu khác. Tân Thế Học Viện máy kiểm tra nguyên khí nổ tung kia, để hắn đối với mình thông qua TV thư tịch đưa ra suy luận rất có lòng tin. Nếu như những vách tường sắt thép có ánh đèn, nếu có người nhãn lực đầy đủ sắc bén, lúc này có thể nhìn thấy một hình ảnh đặc biệt thần kỳ, một thiếu niên người mặc quần áo thể thao, đeo ba lô tựa như là muốn đi học tại giữa những cây sắt thép lớn như xà nhà ẩn hiện, mũi chân điểm nhẹ có thể vượt qua khoảng cách mấy cây số. Tất cả máy quét cùng thiết bị giám sát đều tại trong óc của hắn, hắn thiết kế tuyến đường có thể xưng hoàn mỹ, không gặp được bất luận chướng ngại cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nếu như hắn biến thành một đạo kiếm quang vậy sẽ càng thêm đơn giản, vấn đề là một góc bên trong vũ trụ tối tăm từ đầu đến cuối lơ lửng mấy chiếc chiến hạm, bất kỳ vật thể gì vận động vượt qua tốc độ thường thức. Góc truyện audio.com, đều sẽ gây nên những người kia chú ý. Hắn tại những cây sắt thép nhảy lên, giống như Trung Lý Từ thấy được nước bẩn từ trong khe hở chảy ra, thấy được những cái sinh hoạt bình đài quá khứ chỉ có thể ở phía dưới ngưỡng vọng, thấy được những kiến trúc kia. Tại bên trong quá trình này hắn còn trải qua mấy tầng bình đài rõ ràng có chút phong bế không giống, dùng chính là bê tông kiểu cũ, phía trên khắp nơi đều là khe có thể là vết thương chiến tranh thời kỳ viễn cổ còn sót lại. Hắc trầm bầu trời dần dần có chút nhan sắc, đó là ấm áp đỏ nhạt tựa như triệu tịch nguyệt tâm tình tốt, phất tư kiếm phát ra quang mang. Vèo một tiếng, một bóng đen xuất hiện tại ngoài rìa bình đài, lặng yên không một tiếng động vượt qua hàng rào từ lực hướng về tòa đô thị phương xa đi đến. Lúc này, mặt trời mới mọc từ phương xa phía sau núi nhảy ra chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cách chương.